Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1662, chương 1662, thiên hạ thủ tuyệt cũng công tuyệt. Canh thứ nhất, Quân Bất Ngữ động tác ung dung mềm nhẹ, dáng vẻ càng là thong dong. Theo hai tay động tác, trên người hắn, đạo tâm tam biến khí tức tràn ngập cuộn sóng. Một thân pháp lực hùng vĩ, đổ xuống mà ra, phảng phất không nhìn trong cơ thể huyết dịch cản trở bình thường. Trôi chảy không gì sánh được, ngoài thân của hắn, không tên cảnh tượng, bắt đầu hiện ra, ôm trẻ mới sinh phụ nhân, gánh lấy trọng trách lão nhân, dục ngựa hát vang thanh niên nam nữ, còn có chạy nhảy mà qua vậy hài đồng, từng đạo bóng người hiện lên. Bắt đầu chỉ có chừng 10 cái, sau đó là hàng trăm hàng ngàn mà đi, mỗi người trên mặt mang theo thỏa mãn mà lại hoan nhạc ý cười, phảng phất nhân gian nhất thái bình thành chỉ phố dài trên bình thường. Rõ ràng là ảo giác, nhưng bên trong đất trời, chính là bắt đầu có tiếng vui cười lên, phảng phất cái kia lần lượt từng bóng người, tất cả đều là chân thực tồn tại bình thường. Tiếng cười ở trong thiên địa vang vọng, càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang, những bóng dáng này mặt ngoài, lại có 9 màu quang ảnh lấp lóe, bốc hơi lên mây khói, chân thực lại tựa như ảo mộng, gọi người xem tâm thần rung động, mà Quân Bất Ngữ, ngay ở trên con phố dài này đi tới, ở trong đám người đi tới, trên mặt mang theo một cái cực vui mừng và ý cười. Ầm ầm ầm, những kia ánh đao oanh đến sau, còn ở đoàn người mười mấy trượng ở ngoài, liền phảng phất đánh vào không nhìn thấy trên vách tường bình thường. Ầm ầm vang vọng, từng mảnh bay ngược mà đi, tia lửa văng gắp nơi, càng không muốn để bắn chúng trong đó Quân Bất Ngữ rồi. Ngọn lửa kia cũng là rất nhanh thiêu đến, một vòng bao vây, phảng phất thiêu luộc một thành trì một dạng. Mặc cho đối phương làm sao bổ làm sao thiêu, không riêng không có bổ ra không có thiêu xuyên những thành trì kia cảnh tượng. Càng là lệnh nó phạm vi, càng lúc càng lớn lên, càng ngày càng nhiều bóng dáng, bắt đầu hiện lên, người này, làm cái gì? Phía bên kia, có yêu thú nhỏ giọng nói rằng, nhìn về phía Quân Bất Ngữ phương hướng ánh mắt đều thay đổi. Mấy người khác, tương tự như vậy, ngoặc kép, ta cũng không biết, nhưng người này tựa hồ tinh thông 9 hệ nguyên khí chi đạo. Cấu tạo ra một thế giới đến, cùng thân đi theo, bảo vệ chính mình, thanh niên tóc vàng kia, lại nhìn chăm chú chỉ chốc lát sau, không dám xác định vậy nói rằng, mấy người khác hiểu gật đầu, cái môn này thủ đoạn, chính là loạn thế khắc thủ nói tới thái bình thịnh thế. Muôn dân không kiếp, là Quân Bất Ngữ một môn thần thông mới, tựa hồ hoàn toàn từ bỏ tiến công, chỉ chuyên ti phòng thủ. Loạn thế đao lang đám người từng trải qua sau, đều là khen ngợi, cho là thiên hạ thủ tuyệt chi thuật. Cái kia long cổ giờ khắc này, thấy mình thần thông, liền đối phương thần thông ra lông đều không có hủy diệt. Mặt mũi mất hết, tự nhiên là buồn bực. Ta vẫn không tin, ngươi môn thần thông này, ngay cả ta long tộc nguyên thần công kích mật thuật cũng có thể chống được. Long cổ ở trong lòng nói một câu, trong hai con mắt, hào quang đỏ ngầu đột ngột hiện, mở ra cái miệng lớn như chậu máu đến, hống tiếng rồng gầm đột ngột lên, không có tầm thường tiếng rồng gầm réo rắt, trái lại mang theo một loại nào đó giết chóc hủy diệt mùi vị. Càng là không bàn mà hợp một loại nào đó tử vong nhịp điệu bình thường. Một làn sóng cao hơn một làn sóng. Chỗ đi qua, hư không đổ nát. Cái môn này thủ đoạn, tên là Long tộc Chiến Hống. Là một môn coi như là hoàng tộc huyết thống Long tộc. Cũng chưa chắc mỗi người đến truyền ra cao minh nguyên thần thần thông. Cái khác mấy con yêu thú, gặp cái kia Long cổ sử dụng thủ đoạn này. Đều gật đầu thầm khen, nhưng ngay lúc đó, sắc mặt liền lại biến, khanh khách, ha ha, bên trong đất trời, tiếng vui cười lại nổi lên một đoạn. Những kia ở trong thành trì nhân gian cất bước phàm nhân bóng dáng. Tiếng cười đột nhiên càng thêm vui vẻ vang dội lên, hội tụ thành một luồng đại đạo huyền âm vậy dòng lũ bình thường. Gột rửa thiên địa, ầm ầm hai cỗ âm thanh, phảng phất triển khai va chạm kịch liệt. Ở những phàm nhân kia cảnh tượng ngoại vi nơi, nổ tung ra ầm ầm âm thanh đến. Trong thiên địa hư không, huyết long gào thét tàn phá, lại không tổn hại cái kia phàm nhân thịnh thế cảnh tượng. Quân Bất Ngữ đi ở trong đám người, trên mặt mang theo ý cười, cũng giống như một cái hưởng thụ này thái bình thịnh thế phàm nhân bình thường. Chắp hai tay sau lưng, từng bước đi tới, ôn hòa ánh mắt, vượt qua hư không, rơi vào mặt khác sáu con yêu thú trên người. Chư vị, còn không ra tay sao? Chỉ bằng hắn một người, là không phá được ta môn thần thông này. Quân Bất Ngữ cười nói. Sáu con yêu thú nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt, tất cả đều cảm giác được Quân Bất Ngữ sâu không lường được. Như vậy đỉnh cấp gia hỏa, trước bọn họ tìm hiểu tin tức lúc, căn bản chưa từng nghe tới. Đạo huynh đã cố ý như vậy, vậy chúng ta bảy người, liền cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Thanh niên tóc vàng kia lại hơi trầm ngâm sau, liền cao giọng nói rằng, cũng coi như có mấy phần khí độ cách cục. Quân Bất Ngữ khẽ gật đầu, loạch xoạch lục đạo tiếng xé gió lên, sáu cái tu sĩ rốt cục giết đi ra. Tiếng rồng ngâm, tiếng gió rít, sắc bén tiếng xé gió rất nhanh đồng thời lên đầy trời, quang ảnh cùng ảo giác bắt đầu hướng về Quân Bất Ngữ ngoài thân hồng trần cảnh tượng đánh ra ngoài. Chỉ là xem tư thế kia đều làm người ra đầu thẳng nổ. Quân Bất Ngữ tuy mạnh, nhìn thấy nhiều như vậy tam biến thần thông, cấp 9 thần thông, long tộc thần thông kéo tới, cũng phải ánh mắt hơi ngưng tụ. Động tác trên tay rốt cục nhanh hơn, động tác cực quái lạ, nắm mây cầm nguyệt bình thường, bắt đầu ở trong hư không phất động. Theo hắn động tĩnh biến hóa, những kia cất bước cười đùa bên trong phàm nhân nụ cười bắt đầu thu hồi, phảng phất quê hương chịu đến uy hiếp bình thường, mỗi người lộ ra căm phẫn sục sôi vậy phẫn nộ thần sắc đến. Lão nhân thả xuống quang gánh, nắm lấy đòn gánh đập tới, dục ngựa thanh niên lấy ra trường kiếm chọn đến, liền những hài đồng kia cũng lấy ra cung phóng tới. Từng môn thủ đoạn nhìn như buồn cười vô lực, nhưng cũng xúc động phong vân nổi lên, sinh ra một phái khó có thể nhận dạng, khiến lòng người thần chấn động cảnh tượng đến. Thái bình thịnh thế tự nhiên nên hưởng, nhưng nếu là này thịnh thế cũng bị người tiêu diệt, cũng không ngại phấn khởi phản kháng, bảo vệ quê hương. Chín màu ánh sáng hiện lên ở mỗi một môn trong công kích, mỗi một vị bóng người trên người, đập tới núi cao bị một đòn gánh đập nát, ầm ầm giết kim quang liệt diễm bị trường kiếm lật tung bay ngược mà đi, ầm ầm ầm những kia băng xương thế giới ác phong huyễn ảnh thì bị viên viên đạn châu đánh xuyên qua. Đánh xuyên qua sau càng là vết nứt nhanh chóng lan tràn, răng rắc nát đi, có tiếng kêu thảm thiết. Quân Bất Ngữ cái môn này sau khi biến hóa thần thông vừa triển khai, càng là xem bảy đầu yêu thú tâm thần run rẩy, hoàn toàn không nghĩ ra đối phương đến tột cùng đi ở một cái thế nào tu đạo trên đường, mà liền loạn thế đao lang đám người cũng là lần đầu thấy được cái môn này thủ tuyệt chi thuật. Một cái chớp mắt càng đã biến thành lợi hại nhất tiến công thủ đoạn, tương tự là trợn mắt ngoác mồm. Đem thủ đoạn của các ngươi đều cho ta lấy ra. Thanh niên tóc vàng tiếng hét lớn, từ một đoàn tỏa ra đạo tâm tam biến khí tức kim quang bên trong truyền đến. Mọi người nghe vậy căm giận móc ra càng mạnh hơn thủ đoạn đến. Phía bên kia loạn thế đao lang sáu người cũng quay lại mấy phần thần đến, thần thức nhìn một đám yêu thú tìm kiếm chính mình đối thủ. Đi thôi, nên chúng ta ra tay. sư phụ tuy mạnh, nhưng cũng không chịu nổi nhiều như vậy lợi hại công kích. Lại chỉ chốc lát sau, gặp một mảnh kia thành trì cảnh tượng biên giới, đã mơ hồ bắt đầu đổ nát lên. Loạn Thế Khắc Thủ nói rằng, năm người nghe vậy gật đầu, rốt cục đồng thời lướt đi ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?